Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 217 phố đồ cổ tượng tranh chấp, sao chạng vạng Brunei phố, là nhất náo nhiệt thời điểm, có tâm nhặt của hời, thích xem náo nhiệt, hoặc là đào điểm đặc thù tiểu đồ vật người. Sau khi ăn xong cũng coi như tản bộ tới đi dạo. Nhìn xe monster Dương Tử Mi ăn mặc Nam Thành Trung học kia bộ xanh trắng đan sen khó coi giáo phục. Nguyên bản vẫn luôn rối tung xuống dưới đen như mực tóc dài. Cũng liền vì phương tiện chát nổi lên cao cao đuôi ngựa. Bình thường trang vẫn khiến nàng thoạt nhìn cùng mặt khác nữ học sinh trung học không có nhiều ít khác nhau. Nàng xuyên qua ở Brunei phố chen chúc trong đám người, một bên thuận đường nhìn xem những cái đó quán đương, nhìn xem có hay không cái gì nhưng nhặt của hời đồ vật. Chỉ tiếc, tất cả đều là một ít đồ dỏm hoặc là hiện đại hàng mỹ nghệ, không có gì giá trị. Những cái đó đương chủ chỉ bằng hắn kia ba tấc không lạn miệng lưỡi ở lừa dối quần chúng. Lừa dối một cái tính một cái. Nàng hơi hơi lắc lắc đầu, đang muốn trực tiếp đi mặc hiên, nghe thấy cách đó không xa có tiếng ồn ào. Thật sự không nghĩ tới, vị tiểu huynh đệ này ngươi vẻ mặt hàm hậu tướng, cư nhiên lấy giả đông lừa dối ta. Nói là cái gì đời nhà Hán Hạo Thiên Tháp, trên thực tế, bất quá là vừa vỡ đồng lạn thiết. Ta hiện tại đem đồ vật trả lại ngươi. Ngươi bồi thường ta 3.000 khối. Một cái tức giận giọng nam kêu la lên. Mua bán tự nguyện là chính ngươi không có dám định năng lực. Như thế nào có thể trách ta? Một cái khác thanh âm cũng kêu la lên. Chính là chúng ta phố đồ cổ khảo chính là nhãn lực. Ngươi không có nhãn lực, mua được hàng giả lại tưởng trở về lui hàng, chúng ta đây còn có thể hỗn. Vạn nhất ngươi 3.000 khối nhặt đại lậu, chúng ta đương chủ có thể hay không phải về tới. Bên cạnh có quán chủ hát đệm money. Chính là liền ngươi này nhãn lực cùng thái độ, còn dám tới nhặt của hời. Ngươi, các ngươi thật quá đáng. Các ngươi biết ta là ai sao? Vậy ngươi nói ngươi là ai? Ta cậu là thành quản cục trưởng. Ta nhất định phải làm hắn đem các ngươi phạt chết. Thiết, ngoặc kép. Cái này hình ảnh Dương Tử Mi rất quen thuộc. Ở đời trước vừa vặn gặp qua. Là cùng tình cảnh. Không nghĩ tới. Này một đời tái hiện. Lúc ấy, nàng cũng ghé vào trong đám người xem náo nhiệt. Nhớ rõ lúc ấy có người từ kia kêu thứ tư thư quán đương hoa 3.000 khối đào một cái đen thui. Ước chừng có 10cm cao tiểu thiết tháp. Nửa ngày sau, hắn lại chiết trở về. Nói thứ tư thư bán hàng giả cho hắn. Yêu cầu lui hàng. Thứ tư thư tự nhiên không muốn. Hai người liền khởi xướng tranh chấp. Cuối cùng, người nọ trở về viện binh. Gọi tới một đại bang thành quản, đem thứ tư thư quán đương đánh tạp. Thứ tư thư khí bất quá, cũng liền xông lên trước liều mạng. Kết quả bị trong đó một cái thành quản đá trúng lồng ngực, đá thương nội tạng, về nhà hộp máu mấy ngày liền đã chết. Chuyện này ở Brunei phố khiến cho rất lớn oanh động. Hiện tại nàng thấy vụ án tái diễn, tổng không thể mắt trông mong nhìn thứ tư thư hồn về cửu thiên đi. Thứ tư thư gia có 70 tuổi lão mẫu, còn có một cái bệnh nặng thê tử cùng với hai cái trẻ nhỏ. Hắn này vừa chết, toàn bộ gia đình cây trụ cũng liền hỏng mất. Bởi vì đời trước đã trải qua cửa nát nhà tan. Dương Tử Mi tuy rằng không phải Bồ Tát tâm địa, nhưng là cũng không đành lòng mắt thấy bi kịch cứ như vậy phát sinh. Vì thế, nàng tệ đi vào, thấy hai người đã muốn nắm đánh nhau rồi. Nàng ánh mắt dừng ở cái kia đầu sỏ gây tội. Tiểu thiết tháp mặt trên, hai mắt sáng lên. Kia tiểu thiết tháp bề ngoài là thực rõ ràng làm cũ. Hơn nữa thủ công vụng về. Hơi chút có điểm ánh mắt cùng giám định và thưởng thức năng lực người. Đều có thể nhìn ra đó là làm vật cũ kiện. Bất quá, nàng dùng thiên nhãn quan trắc, rồi lại là mặt khác một bộ dáng. Sao sao sao, hết chương.